bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 128, Trần Thiên Ma nổi giận hôm nay động tới ngươi người một cái cũng đừng hòng sống. Góc truyện audio.com, một câu rơi xuống, mang theo không thể nghi ngờ thái độ. Quỳnh Hương run rẩy thân thể không bị khống chế, cuối cùng chậm rãi xoay người lúc cúi đầu bưng bít lấy gương mặt của mình, không dám nhìn tới Trần Uyên con ngươi. Bạch Ma hai mắt nhíu lại ở giữa, có loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng, đồng dạng Trần Lạc Ly cũng nhíu mày. Đem tay lấy xuống, Trần Uyên lại lần nữa bình tĩnh mở miệng. Quỳnh Hương hai tay phát run, cuối cùng để xuống, lộ ra tràn đầy máu ứ đọng mặt, khóe miệng còn mang theo vết máu, đôi mắt phát hồng hiển nhiên khóc qua càng thêm hỏng bét là trên trán của nàng, bị khắc xuống một đạo biến thành màu đen ấn ký. Tản ra bá đạo khí tức có hai chữ, trường tôn, trong chớp nhoáng này, có loại không cách nào nói rõ tâm tình, đột nhiên bốc lên tại Trần Uyên trong lòng, trên cổ tay rất lâu chưa từng động tới hắc tuyến, lại lần nữa bắt đầu vặn vẹo uốn lượn, hết sức dữ tợn. Ai làm, Trần Uyên lời nói, vẫn như cũ tương đối bình tĩnh, nhưng chỉ có Trần Lạc Ly biết ca ca đã nổi giận. Ta không biết người kia ta đánh không lại hắn, hắn tại ta trên trán khắc xuống ấn ký sau thì rời đi cũng không nói gì. Quỳnh Hương thân thể không ngừng phát run, nhưng chỉ bằng hai chữ này, thuở nhỏ sinh hoạt tại tiên ma thánh giới nàng, không có khả năng không biết. Chỉ là không muốn nói thôi, như vậy chỉ có hai cái khả năng, một là người tới hậu trường cực mạnh Trần Uyên khả năng chọc không được, hai là người tới phi thường cường đại Trần Uyên đồng dạng chọc không được. Có lẽ thì liền nàng cũng không nghĩ tới, hôm nay vừa mới trở thành Trần Uyên thị nữ chính mình liền bị người quạt mấy cái bàn tay, tuy nhiên họa không kịp tánh mạng, nhưng cái này trên trán màu đen ấn ký, đã bị cố ý khắc xuống, vậy liền rõ ràng là vĩnh sinh cũng vô pháp xóa đi. Không hề nghi ngờ, người kia chỉ nhằm vào Trần Uyên. Minh bạch, Trần Uyên mặt không biểu tình, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái trực tiếp thi triển ra bồ đề tiên chu trực tiếp thực sự đi lúc chảnh lên Quỳnh Hương. Phiền phức bạch lão đem muội muội ta bọn người an toàn đưa đến tiên ma thánh giới. Trần Uyên không quay đầu lại, sau lưng bỗng nhiên có thần ma hình bóng lượn lờ cực kỳ ba động khủng bố chậm rãi bốc lên lấy. Gặp này một màn này bạch ma ngây giải, thừa dịp Trần Uyên còn chưa đi tranh thủ thời gian mở miệng thánh tử điện hạ hơi đợi. Một lát, đó là trường tôn thần từ Lạc Ấn, hắn thân ở tinh túc thiên cung bên trong a, việc này tất có kỳ quặc. Một câu rơi xuống, Trần Uyên đưa lưng về phía khóe miệng của bọn hắn, chậm rãi ẩn chứa một vệt ý cười, chỉ là cái này lao ý cười tràn ngập xâm la tàn nhẫn, nổi giận. Cảm ơn, oanh, bồ đề tiên chu một trong nháy mắt bạo phát ra không cách nào hình dung phong bạo chi lực tại trước mắt mọi người tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, dọc theo đường hoa vỡ hư không tựa như một cái chớp mắt 100.000 dặm xa. Bạch Ma nhìn qua Trần Uyên rời đi triệt để ngây dại, bồ đề tiên chu tốc độ vượt quá tưởng tượng của hắn, Trần Uyên quả quyết đồng dạng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì một cái thị nữ, hắn liền muốn giết đến tận tinh tốc thiên cung sao? Đi mau, Bạch Ma phút chốc bảo, hống thanh nhãn Bạch Long tại chỗ bộc phát ra tốc độ, hướng về tiên ma thánh giới phương hướng điên cuồng bạo lướt lấy Trần Uyên tốc độ chỉ sợ cũng không lâu lắm, liền muốn đến tinh tốc thiên cung thần tử điện. Nếu như không thể trước đó cáo chi tiên ma thánh giới vô số cường giả thánh tử điện hạ sợ là có nguy hiểm tính mạng. Một phương hướng khác chỗ Trần Uyên đứng tại bồ đề tiên chu phía trên, khuôn mặt không nhìn thấy mảy may biểu lộ bộc lộ, hai con mắt càng là vắng lặng ở giữa, có sát cơ nồng nặc lượn lờ không ngừng. Quỳnh Hương trên trán màu đen ấn ký, sẽ không không minh bạch, rất hiển nhiên là có người biết nàng là tiên ma thánh tử thị nữ, cho nên mượn Quỳnh Hương, đến chèn ép hắn Trần Uyên tình thế. Thánh tử điện hạ, Quỳnh Hương cũng không lo ngại cả đời có thể mang theo mặt nạ sống qua thực. Sự không được Quỳnh Hương cũng có thể chịu chết, sau lưng truyền ra run rẩy lời nói, nàng biết Trần Uyên muốn làm gì. Nhưng cái này hoàn toàn là để cho nàng hoảng sợ sự tình, không chết đủ vì tiếc nhưng nếu là bởi vì nàng, chỗ làm đến thánh tử điện hạ gặp nạn tại tinh túc thiên cung, tôn thượng nếu là nổi giận nàng trong tộc tất cả mọi người đem khó thoát khỏi cái chết. Người là ta Trần Uyên người, người nào động ta người người nào liền phải chết, hôm nay ta Nhược Ninh hơi thở, ngày khác phải chăng còn sẽ có càng nhiều thủ đoạn buông xuống ta người bên cạnh. Đã có sự tình, sau tất lại có, đã làm được sự tình, sau tất lại đi. Hôm nay động tới ngươi phương này người, đừng mơ có ai sống. Trần Uyên lạnh lẽo lời nói rơi xuống, trên cổ tay hắc tuyến điên cuồng múa, bồ đề tiên chu bạo phát tốc độ càng lúc. Càng nhanh, một cái chớp mắt ngang khoảng cách 10 vạn dặm, phá toái không gian phi nhanh, dẫn đến quanh thân hết thảy đều là vặn vẹo. Nhưng là đột nhiên, Trần Uyên đôi mắt quét đến một thân ảnh, chính tại phía trước không ngừng đạp không tiến lên, lại thân pháp cực kỳ quỷ dị, tựa hồ có được một loại nào đó thuấn thân tiên pháp. Oanh, đột nhiên xuất hiện bồ đề tiên chu, một cái chớp mắt đâm vào hắn sau cột sống phía trên, lúc này đụng nhão nhoẹt lúc người này mặt lộ vẻ vô biên hoảng sợ, có chút không thể tin dạng gì tồn tại có thể truy ở sau lưng của chính mình. Máu tươi bắn tung tóe mà ra lúc một bàn tay lớn bỗng nhiên lại là ngang mở mà đến, mang theo khủng bố vô biên cường độ tựa như gánh chịu lấy một cái thế giới lực lượng, cộng thêm cuồn cuộn nổi giận ý chí tại chỗ đem cổ của hắn bóp lấy. Ngươi là, ai, hắn phát ra hoảng sợ thét lên. Bỗng dưng, hắn nhìn thấy bồ đề tiên chu phía trên Quỳnh Hương, trong nháy mắt hiểu rõ ra thần sắc xuất hiện ngốc trệ. Giờ này khắc này Tinh Túc Thiên Cung thần từ ngoài điện, lầu các bên trong, trưởng tôn Lưu Ngọc ngay tại bình tĩnh thưởng thức nước trà, xung quanh trách hai tên tự liệt chuyện trò vui vẻ quỳ trên mặt đất Nam Cung Thiên Vân đã kéo dài thời gian một nén nhang. Nhưng trưởng tôn Lưu Ngọc vẫn không có để hắn đứng dậy dấu hiệu, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, khuất nhục bốc lên tại Nam Cung Thiên Vân tâm thần bên trong, tại cái này thần từ điện trong trong ngoài ngoài, không chỉ có đại lượng thị vệ còn có rất nhiều đỉnh phong cao thủ giấu kín bốn phía. Hắn cứ như vậy trước mắt bao người, quỳ rạp xuống trưởng tôn Lưu Ngọc trước mặt, ngày sau nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Nam Cung gia tộc đều muốn không ngẩng đầu được lên. Ngô, quỷ ảnh đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại liền đợi đến vị này tiên ma thánh tử, là loại thái độ nào đi? Trưởng tôn Lưu Ngọc đứng lên, ống tay áo có ôn ngọc quang mang lấp lóe, hiển nhiên là quỷ ảnh truyền đến tin tức. Ha ha ha, cái này Trần Nguyên khẳng định là liền cái giám cũng không dám thả, dù sao trưởng tôn thần từ điện hạ danh tiếng, phóng nhãn ngũ đại lĩnh vực người nào không biết người nào không hiểu. Đệ nhất tự liệt đồng dạng đứng người lên, tựa hồ đối với mưu kế của mình có chút tự đắc. Chủ ý không tệ, trưởng tôn Lưu Ngọc đồng dạng mỉm cười. Nhưng là đột nhiên toàn bộ thần từ ngoài điện không gian bạo kêu nổ vang, sóng âm cuồn cuộn bao phủ chân trời một cái chớp mắt chia cắt hai nửa, có quang mang ngang đắp hết thảy, cùng lúc đó một đảo hắc ảnh bạo lướt mà đến, trực tiếp vỡ vụn thần từ điện trận pháp. Ùng ục ục vài tiếng, nó lăn đến lầu các bên ngoài to lớn trên quảng trường. Đột nhiên biến hóa, để tất cả mọi người đều có chút bất ngờ, ngạc nhiên ở giữa công phu, liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía quảng trường hắc ảnh, lập tức hai mắt một cái chớp mắt ngưng trệ. Cái kia rõ ràng là, quỷ ảnh đầu lâu, cách trương,